Vũ Cực Thiên Hạ, chương 731, dùng hợp ý cảnh tự nghĩ ra chiêu thức, gocchuyenaudio.com, một kích phá thế giới. Võ giả bình thường không hiểu một kích phá thế giới theo lời lão giả họ Quân là có ý gì, nhưng là Hỏa Văn Long làm tuổi trẻ tuấn kiệt có địa vị không tệ ở thần vực dĩ nhiên biết một kích phá thế giới trong hóa thần kinh ý vị như thế nào. Cái này bằng với nói là Lâm Minh một lần hành động xông qua ý cảnh tầng thứ nhất của hóa thần kính, đạt đến ý cảnh tầng thứ hai. 9 tầng ý cảnh của hóa thần kính, tương ứng 9 loại pháp tắc hỏa hệ huyền ảo, càng là đến phía sau, càng tới gần pháp tắc hỏa hệ bản nguyên. Lĩnh ngộ đến ý cảnh tầng 6-7, là có thể trở thành thánh chủ cửu trọng ý cảnh, hóa thân thần đế. Ý cảnh của hóa thần kính, chỉ sợ phá tầng thứ nhất cũng là khó càng thêm khó, hơn nữa đối với tuổi trẻ tuấn kiệt chưa tới mệnh vẫn mà nói, cả viễn cổ hoàng thành trăm năm chưa chắc đã xuất hiện một người. Hỏa Văn Long liếc mắt nhìn thật sâu hóa thần kính một cái, quả nhiên ở địa phương mới vừa rồi Lâm Minh đứng yên, hóa thần kính xuất hiện vài tia vết rạn, những vết rạn này đã khôi phục hơn phân nửa, nhưng là ấn ký màu trắng nhợt nhạt kia lại chứng minh chúng nó quả thật tồn tại. Thế giới bị phá, thì hóa thần kính vỡ, tiểu tử này, rốt cuộc làm sao làm được? Hỏa Văn Long cảm giác không cách nào tiếp nhận, đây không chỉ là thân hòa độ thăng chức có thể đạt tới, cái này chứng minh Lâm Minh ở phương diện lĩnh hội về hỏa chi pháp tắc đã đột nhiên tăng mạnh. Lúc này mới chỉ có mấy ngày, chẳng lẽ không phải là ngộ tính của hắn kém, mà là trước kia không có tiếp xúc với hỏa hệ pháp tắc cho nên độ lĩnh ngộ hỏa hệ pháp tắc mới chỉ có tài nghệ cấp nhập môn. Ý thức được điểm này, Hỏa Văn Long cảm giác lưng phát rét, nếu quả thật như thế, hắn muốn đuổi theo Lâm Minh đã thành một chuyện cười. Ở lúc Hỏa Văn Long suy nghĩ lung tung trong lòng, Hỏa Vũ đã phi thân trở về tu luyện địa của mình, hắn bị kích thích làm tuổi trẻ tuấn kiệt của thần vực, Hỏa Vũ tự nhiên cũng có cao ngạo của mình, thân hòa độ của ngọn lửa không bằng Lâm Minh cũng là thôi, nhưng là bàn về lý giải đối với hỏa diễm pháp tắc, Hỏa Vũ tự tin ngay từ đầu đã thắng được Lâm Minh, nhưng bây giờ thì chưa chắc, điều này làm cho trong lòng hắn có áp lực thực lớn. Long huynh, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Có võ giả thần vực yếu ớt hỏi, bọn họ mơ hồ đoán được chuyện không đúng, hơn phân nửa có liên quan tới vết rạn Lâm Minh lưu lại vừa rồi. Bọn họ cũng không phải người ngu, kết hợp với điểm cao mà lão giả họ Quân cho Lâm Minh, suy đi nghĩ lại, đã đoán được thất thất bát bát. Hừ, Hỏa Văn Long chẳng qua là hừ một tiếng, một câu không nói, cũng bước đi tới tu luyện địa của mình. Chuyện đã như thế, bữa tiệc ở Cổ Phượng Lâu tự nhiên là bỏ qua. Một kích phá thế giới, xông qua thế giới thứ nhất của hóa thần kính, cái thành tích này, để cho Hỏa Văn Long có cảm giác bị áp bách thật lớn. Tên tiểu tử này không tệ, ở bên trong hư không, lão giả cao lớn hài lòng gật đầu. Ta vốn cho là hắn phá thế giới có chút miễn cê, không nghĩ tới thật sự hắn thành công, lực ý chí của hắn rất mạnh, nếu không bằng vào lý giải của hắn đối với pháp tắc hỏa hệ không khống chế được toàn bộ lực lượng thế giới. Lần này coi như là thu hoạch ngoài ý liệu, Nặc Ngạn Minh là xuất thân từ viễn cổ hoàng thành chúng ta coi như là có duyên với ta, ta liền đưa hắn 3 tầng bí điển đầu tiên của Cổ Phượng. gocchuyenaudio.com, quyết cùng toàn bộ bí điển của Chu Tước Cấm Thần Lục về phần ngày sau như thế nào, sẽ phải tùy vào hắn. Hồng y nữ tử vừa nói, tùy tiện nắm một cái ấn quyết, một giọng nói liền truyền ra ngoài. Đối với thiên tài như Lâm Minh, Hồng Y nữ tử cũng chỉ là tiện tay chỉ điểm, cũng không có quá mức nâng đỡ, một là nàng không có nghĩa vụ này, thứ nhì là cái thế giới này quá rộng lớn, thiên tài nhiều không đếm xuể, kiên trì thời gian 3 khắc trong khảo hạch thứ nhất, có thể nói là thiên tài 50 năm mới xuất hiện ở viễn cổ hoàng thành, phá thế giới thứ nhất thì thành trăm năm mới xuất hiện. Song đây chỉ là phượng tộc mà thôi, tại đông đảo chủng tộc khác cũng có trẻ tuổi tuấn kiệt giống như trước mà thần vực cũng vậy. Nhiều tuổi trẻ tuấn kiệt như vậy, mà thần vực có 3.000 giới, tổng cộng có 3.000 giới vương, mấy vạn thánh chủ, những giới vương thánh chủ này, cũng là tích lũy trong mười mấy vạn năm, mấy chục vạn năm, thậm chí trăm vạn năm, đừng nói là thiên tài trăm năm mới xuất hiện ở viễn cổ hoàng thành, cho dù là thiên tài vạn năm mới xuất hiện, xác suất trở thành giới vương cũng gần như bằng không. Rất nhiều thiên tài lúc mới xuất thế cực kỳ chói mắt nhưng là về sau, bọn họ lại vẫn lạc hoặc là phai mờ. Lão nhân áo bào đỏ nói. Tên tiểu tử này hẳn là có số mệnh của mình mới có thể đi tới một bước này, chúng ta không nên quấy nhiễu hắn, để cho hắn tự do phát triển đi, để số mệnh bản thân hắn phát triển đến mức tận cùng. Thế giới lớn như vậy, thiên tài có số mệnh thuộc về mình là hiện tượng phổ biến, nếu không tại sao lại bộc lộ tài năng trong hàng tỷ chúng sinh. Không sai, đợi hắn trưởng thành đi, chỉ mong hắn có một phần hy vọng trở thành nhân vật cấp trưởng lão ngoại môn. Hai người vừa nói, thân ảnh của bọn họ liền biến mất trong hư không, không ai biết bọn họ đã tới. Lúc này, ở bên trong mật thất, Lâm Minh tiến vào trạng thái hoàn toàn nhập định, trong đầu hắn đầy dẫy hỏa diễm phong bạo ngập trời, đầy dẫy thế giới sụp đổ kia, lực thế giới tạo thành phượng hoàng màu đỏ hợp hai làm một cùng phượng hoàng màu vàng do huyết mạch mình thiêu đốt tạo thành, xé rách không gian. Rồi sau đó, gió lốc không gian dung nhập vào bên trong hỏa diễm phong bạo, không gian ý cảnh cùng hỏa diễm ý cảnh dung hợp hoàn mỹ trong một nháy mắt kia, đây là dung hợp lực vũ trụ bản nguyên, năng lượng hàm chứa trong đó là đạo cùng lý nguyên bản nhất, Lâm Minh cũng là vô cùng may mắn mới được nhìn một màn như vậy. Không gian ý cảnh, hỏa chi ý cảnh cũng là ý cảnh Lâm Minh học được từ rất sớm, hơn nữa Lâm Minh đối với lĩnh ngộ không gian ý cảnh đã vượt qua hỏa chi ý cảnh. Trong đầu không ngừng thôi diễn năng lượng biến hóa, Lâm Minh tiến vào bên trong không linh võ ý, đạt đến trạng thái không cách nào tưởng tượng. Mặc dù không linh võ ý không có lực chiến đấu, nhưng gia trì đối với tốc độ tu luyện của Lâm Minh cực kỳ rõ ràng, nhất là ở loại tình huống hiện tại này, dưới sự hết sức chăm chú của Lâm Minh mới có thể thôi diễn ra từng màn phát sinh lúc thế giới ban đầu đổ một cách hoàn mỹ. Lực lượng không gian cùng năng lượng ngọn lửa đan vào trong đầu Lâm Minh, thời khắc nào đó, Lâm Minh đột nhiên vươn tay, chung quanh thân thể hắn, nguyên khí ngọn lửa ngưng tụ thành quả cầu ánh sáng màu đỏ, rạng rỡ sáng chói. Hạt giống tà thần trong cơ thể gào thét, đồ đằng ngọn lửa phát ra quang mang màu vàng, nguyên khí ngọn lửa cũng. Góc truyện audio.com, dựa theo đồ đằng vận chuyển lại pháp tắc tạo thành một cái lốc xoáy năng lượng màu đỏ. Lực lượng không gian, dung hợp. Ánh mắt Lâm Minh ngưng tụ, không gian chung quanh lòng bàn tay hắn vặn vẹo, lực lượng không gian tán ra, hội tụ đến bên trong ngọn lửa, nước xoáy màu đỏ càng ngày càng to, màu sắc bắt đầu từ từ biến thành đen, tạo thành gió lốc màu đen. Xoẹt xoẹt xoẹt, lốc xoáy năng lượng kịch liệt gào thét, năng lượng ẩn chứa trong đó bị áp xúc độ cao, dường như muốn nổ tung, không gian chung quanh càng thêm không ổn định, từng đạo vết nứt không gian thật nhỏ sinh ra chợt tiêu tán trong nháy mắt. Đây là, ánh mắt Lâm Minh sáng lên, trong lòng mừng như điên. Xé rách không gian, chính mình rốt cuộc đạt đến cảnh giới xé rách không gian. Vốn là lấy thực lực cùng lý giải về không gian ý cảnh của Lâm Minh chỉ có thể làm thời không vặn vẹo, về phần xé rách không gian, xê xích quá xa. Ban đầu ba đại cao thủ ở bên trong mười mấy cường giả mệnh vẫn bao gồm Huyễn Vô Cực, Nam Duẫn Vương, Bạch Mi Phương Trượng cộng dồn lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng đả thông bức tường không gian ngăn cản trong khi thế giới sắp bể tan tành, muốn xé rách không gian trong không gian ổn định. Khó khăn, tiểu thế giới của viễn cổ hoàng thành, trình độ không gian ổn định kia thậm chí vượt qua thế giới của thiên diễn đại lục, Lâm Minh có thể làm cho không gian xuất hiện vết rách thật nhỏ ở chỗ này, n trở lại thiên diễn đại lục là có thể tạo thành cái khe lớn hơn nữa cho không gian, nếu là võ giả tu vi yếu chỉ cần đụng phải khe không gian, chính là kết cục thân thể bị xé nứt. KKK, năng lượng ở lòng bàn tay Lâm Minh càng ngày càng không ổn định, lấy lý giải của Lâm Minh đối với ý cảnh pháp tắc lập tức không khống chế được lốc xoáy năng lượng, gần như muốn nổ tung. Lúc này, Lâm Minh nhìn ánh sáng màu hồng chợt lóe, tay phải nhấc lên, trường thương màu đỏ nhảy vào trong tay, ngọn lửa cùng lực lượng không gian tạo thành lốc xoáy năng lượng rót vào phía trên trường thương màu đỏ, cả cây thương từ màu đỏ biến thành màu đỏ thẫm, màu sắc kia phảng phất giống như dung nham màu xám dưới đất bắt đầu khởi động. Ngọn lửa cùng lực lượng không gian, rốt cuộc dung hợp lại với nhau. Táng thiên, Lâm Minh cầm trường thương trong tay, đột nhiên đâm ra một thương, ở trên thân thương, năng lượng đỏ thẫm dung hợp kịch liệt xoay tròn, một khắc kia trong đầu Lâm Minh nhớ lại thương chiêu trong đại hoang kích quyết uy lực càng ở phía trên táng thiên của đồ lục. Một thương âm ra, lực lượng không gian cùng lực hỏa diễm bộc phát, ma diễm màu đen đốt cháy hư không. Suy suy suy, ở chung quanh mũi thương của Lâm Minh, không gian bị lực hỏa diễm đốt, mảnh vỡ không gian lấm tấm bay vụt ra, hẳn là như huyết ẩm chi ấn kịch liệt xoay tròn chung quanh trường thương. Lấy mảnh vỡ không gian, thay thế huyết ẩm chi ấn. Huyết ấn toàn sát, một thương giống như sao băng sỏ xuyên qua khoảng cách hơn 10 trượng, không gian bị cắt mở ra vô số cái khe, phảng phất giống như lần lượt từng cái miệng thú không nhìn thấy, nhắm người mà nuốt. Lâm Minh quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhất thời nhẹ hút một ngụm lãnh khí, một chiêu này, tuyệt đối là một chiêu uy lực lớn nhất của hắn cho đến tận lúc này. Chẳng qua là đâm một cái lên trời, hắc viêm liền đốt xuyên qua hư không, hơn nữa công kích của mảnh vỡ không gian, uy lực đâm vào trên thân người có thể nghĩ. Lâm Minh biểu, góc truyện audio.com, hiện thiên phú ở đại hoang kích quyết cũng không tính là tốt, dù sao đây không phải là chiêu thức thuộc về Lâm Minh, thiên phú của Lâm Minh là ở võ ý, linh hồn lực chiến linh, ở phía trên đồ lục cùng sát đạo, hắn cũng không có quá nhiều thiên phú, vì vậy làm cho hắn ngưng tụ ra huyết ẩm chi ấn thủy chung uy lực có hạn, hơn nữa sau này theo thực lực Lâm Minh nhanh chóng tăng trưởng, huyết ẩm chi ấn đã có chút ít theo không kịp tiết tấu. Nhưng là hiện tại, lấy mảnh vỡ không gian thay thế huyết ẩm chi ấn, lại có thể phát huy ra ưu thế của Lâm Minh ở không gian ý cảnh, đồng thời dung hợp lực hỏa diễm tuyệt đối là một chiêu mạnh nhất Lâm Minh thể hiện ra. Cho nên nói, tự nghĩ ra chiêu thức vĩnh viễn là thích hợp với mình nhất, mà Lâm Minh có thể tự nghĩ ra chiêu thức trụ cột chính là phá vỡ trí nhớ thiếu khuyết trong biển ma phương, chiêu thức hắn hiểu được thật sự nhiều lắm. Chỉ lần này, hắn đã từng bước đi lên con đường của võ đạo tông sư, từ lôi hỏa sát ban đầu, đến truy điện trục nhật quán hồng rồi đến táng thiên hiện tại, uy lực chiêu thức Lâm Minh tự nghĩ ra càng ngày càng mạnh. Lâm Minh nội thị thân thể một chút, một kích mới vừa rồi, đã tiêu hao không ít năng lượng ngọn lửa tồn trữ trong hạt giống tà thần, ngọn lửa đồ đằng màu vàng kia cũng vì vậy mà ảm đạm đi rất nhiều. Một chiêu táng thiên thật tốt, đánh nát hư không, tên hoàn toàn xứng đáng, đây là một chiêu mạnh nhất của ta, đợi đến khi hoàn thiện nó, dùng hợp chiến linh ta đối phó với huyễn vô cực sẽ nắm chặt thêm một phần. Lâm Minh nghĩ như vậy, chiến ý trong mắt sáng quắc. Cách chương.